khi đã hoàn toàn sóng yên biển lặng đã, anh sẽ đến đưa máy ảnh cho ông ta. Còn phải cảm ơn ông ta đã giúp đỡ lần này. Thực ra, người anh cần phải cảm ơn nhất chính là em. Nguyệt Phổ, anh rất cảm ơn em. Đối diện với ánh mắt sáng trong của cậu, mặt Phổ Phổ thoáng ửng hồng, cúi đầu nói. Không có gì đâu. Hạo Tử thì sao? Cậu ấy có sợ hãi không? Sáng nay em thấy anh ấy rất căng thẳng, còn sợ anh ấy làm hỏng chuyện nữa. May mà cuối cùng không có gì xảy ra. Sau khi quay trở về, anh ấy bây giờ lại ở nhà chơi game rồi. Chỉ cần được chơi game, cậu ấy chả để ý đến điều gì nữa cả. Đúng vậy đấy. Nếu như quay trở về cô nhi viện thì sao có thể được chơi game chứ. Cho nên anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có cuộc sống hoàn toàn mới. Sau này chúng ta không bao giờ nhắc đến quá khứ nữa, bao gồm cô nhi viện. Để cho tất cả bọn chúng về chầu Diêm Vương hết đi. Trên mặt Phổ Phổ nở ra một nụ cười dịu dàng chân thành. Phải rồi, về chầu Diêm Vương hết đi. Phải rồi, em nói hai người bọn họ được chôn ở trong huyệt trống ở Nghĩa Trang à? Đúng vậy, anh muốn đi xem, coi như là nhìn mặt lần cuối. Phổ Phổ suy nghĩ một lát, từ từ gật đầu, nhìn cậu với vẻ đồng tình. Bất luận nói thế nào, chú ấy cũng từng là bố anh. Có lẽ một thời gian sau, trong lòng anh càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Có lẽ anh sẽ hận em. Dù sao thì cuối cùng là do em làm. Chu Triều Dương kiên quyết lắc đầu, nhìn nó với vẻ nghiêm túc, nắm lấy vai nó. Không đâu, em không bao giờ được nghĩ như vậy. Em là người quan trọng nhất đối với anh. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ hận em. Anh cũng vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Cũng sẽ không khó chịu đâu. Em yên tâm đi. Anh biết em không muốn làm như vậy. Em vì giúp anh nên đã làm việc không muốn làm. Anh cũng rất buồn. Nói là em cũng không đúng. Thực ra là chính anh đã giết chết bọn họ. Suy cho cùng, vẫn là bọn họ tự giết họ thôi. Nhưng anh chỉ đến nhìn lần cuối. Em đừng nói với Hạo Tử và người đàn ông đó, để họ đỡ phải lo lắng. Anh biết họ không muốn nghe nhắc đến sự việc này nữa. Chủ nhật tuần này anh được nghỉ. Một mình anh sẽ đi đến đó nhìn lần cuối. Coi như là sự cắt đứt triệt để. Phổ Phổ gật mạnh đầu. Sau khi chia tay với Phổ Phổ, Chu Triều Dương một mình bước chậm rãi về nhà. Trên môi cậu khẽ nở một nụ cười, nhưng trong mắt lại như đong đầy nước mắt. Cậu đi đến dưới nhà, ngẩng đầu lên bầu trời đêm đen, cất lên tiếng hát thật khẽ, chỉ một mình cậu mới có thể nghe thấy. Còn có phải là niềm kiêu hãnh của cha không? Tối thứ bảy, Châu Xuân Hồng nhìn thấy cửa phòng con trai đóng chặt, khe hở dưới cửa vẫn lọt ra ánh sáng, biết con trai vẫn đang học. Con trai học tập rất chăm chỉ, lần nào cũng đứng thứ nhất toàn khối. Tất cả các giáo viên giảng dạy hết lời khen ngợi cậu, đặc biệt là thầy giáo dạy toán. Nói với khả năng hiện nay của Chu Triều Dương, không chỉ học xong hết toàn bộ chương trình môn toán của cấp 2, ngay cả đề thi Olympic của cấp 3, cậu cũng bắt đầu làm rồi. Giải nhất trong cuộc thi toán lớp 8 trong toàn quốc là việc không hề khó khăn. Nếu như cậu đạt được giải nhất toàn quốc, chắc chắn sẽ được vào thẳng trường cấp 3 tốt nhất toàn thành phố. Mỗi lần nghĩ đến, bản thân cô là một người phụ nữ bình thường, trình độ văn hóa không cao, thu nhập hạn chế, đã ly hôn nữa, mà lại có thể nuôi dạy được ra một cậu con trai xuất sắc như thế này. Trong lòng cô tràn ngập nỗi vui mừng, hân hoan và tự hào. Mọi người cảm thấy Chu Triều Dương đúng là báu vật. Thế nhưng chỉ có bố cậu, Chu Vĩnh Bình, lại không buồn để tâm, chỉ chăm chăm lo nghĩ đến gia đình hiện nay của anh ta. Nghĩ đến đây, cô không kìm được, trong lòng trào dâng suy nghĩ cần phải quan tâm, yêu thương đến cậu con trai nhiều hơn nữa. Điều nuối tiếc duy nhất chính là dáng người con trai giống cô, thấp lùn. Mấy năm nay, con trai thường để lộ ra nỗi phiền não vì dáng người thấp bé. Chắc đã đến tuổi dậy thì, ai cũng đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình. Châu Sơn Hồng lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa tươi nguyên chất, rót đầy cốc, đưa vào cho con trai. Cô mở cửa, nhìn thấy con trai đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cô, cúi đầu cắm cúi viết lia lịa, không bật quạt máy. Trên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. Triệu Dương, con uống sữa đi, nghỉ ngơi một chút. Cô vừa lên tiếng, Chu Triệu Dương đột nhiên giật nảy mình, căng thẳng quay người lại, nhìn thấy mẹ cậu liền thở phào. Mẹ, sao mẹ vào không có chút tiếng động nào thế, làm con giật nảy mình. Châu Xuân Hồng cười với vẻ ái ngại. Tại con chăm chú quá, không nghe thấy thôi. Con đang giải toán à? Hay là viết văn? Chu Triệu Dương khẽ đáp lời, gập cuốn sổ lại. Con uống sữa đi, bổ sung canxi. Vâng, mẹ cứ đặt đó, lát nữa con sẽ uống. Sao con không bật quạt? Như vậy có nóng không con? Ghế bị con ngồi ướt rồi kìa. Tiếng quạt quay ổn quá. Trước đây con có thấy ổn đâu. Dạo này rất nhiều bài tập, còn nhiều bài con chưa động đến. Mấy hôm nay con ở nhà, con nhận được cuộc điện thoại nào của bố không? Chu Triều Dương thoáng ngẩn người nói. Không ạ, chẳng gọi cuộc nào cả. Sao vậy mẹ? Bà nội con hôm nay gọi điện thoại cho mẹ, nói là Chu Vĩnh Bình mất tích rồi. Con nói xem. Có buồn cười không chứ? Mất tích rồi sao? Đúng vậy. Nói là mấy hôm nay anh ta và cô ta đều mất tích. Người trong xưởng không tìm được bọn họ, có mấy việc quan trọng phải bị đình trệ. Di động của cả hai người đều tắt máy. Bà nội con còn hỏi mẹ có thể liên lạc được với họ không. Sao lại hỏi mẹ chứ? Thì cứ nói thế thôi. Chú Vĩnh Bình và cô ta đi đến xó xỉnh nào thì làm sao mẹ biết được. Ai, thật quá buồn cười. Mặc xác họ giúp vào đâu đều không liên quan gì đến mẹ. Chu Triều Dương nghĩ một lát rồi hỏi. Họ mất tích mấy hôm rồi ạ? Mấy hôm liền rồi. Hình như bắt đầu từ thứ tư là đã không liên lạc được với bọn họ. Hôm đó bọn họ đi đâu vậy nhỉ? Ai mà biết được chứ. Chắc không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ ạ? Mặc kệ anh ta xảy ra chuyện gì, dù sao thì bố con cũng không quan tâm đến con. Mẹ nói này, con cũng đừng quan tâm đến anh ta. Sau cùng chẳng xảy ra chuyện gì cả, còn khiến cho cô ta cười nhạo đấy. Chu Triều Dương gật đầu. Được rồi, con cũng làm xong bài nhanh lên rồi đi ngủ. Ngày mai hiếm hoi lắm con mới được nghỉ một ngày. Sau khi con lên lớp 8 nghỉ càng ít, đừng để mệt quá sức. Mẹ, con biết rồi. Mẹ ra ngoài đi. Châu Xuân Hồng vừa bước ra khỏi cửa, Chu Triều Dương vội vàng đóng cửa lại. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Đến nửa đêm, Châu Xuân Hồng thức dậy đi vệ sinh, phát hiện ra trong phòng con trai vẫn sáng đèn. Cô nhìn đồng hồ. Thật không ngờ, đã 1 giờ đêm rồi. Thấp thoáng nghe thấy tiếng con trai viết sột soạt trên giấy. Cô không kìm được, đứng bên ngoài cửa gọi. Triều Dương, con ngủ sớm đi, ngày mai viết cũng thế mà. Vâng, con ngủ ngay đây. Phòng con trai nhanh chóng tắt đèn. Châu Xuân Hồng lúc này mới quay về phòng mình ngủ tiếp. Ở phần đường dành cho xe đỗ phía dưới nghĩa trang Đại Hà có mấy chiếc xe cảnh sát. Gần đó còn có một chiếc xe ben cũng đang đỗ. Sau khi Diệp Quân xuống xe, nhìn về phía chiếc xe ben đứng đơn độc một mình, sau đó đi theo người cảnh sát nhân dân tiếp đón lúc ban đầu. Vị trí phát hiện ra thi thể nằm ở khu vực phía đầu nghĩa trang. Đó là khu vực huyệt mộ trống đã được đào xong, chuẩn bị sẵn cho những phần mộ sau này. Hai cái xác được chôn ở hai huyệt sát cạnh nhau. Thi thể đã được đào lên, đặt ở bên cạnh. Phía trên là mái che nắng sơ sài vừa được dựng tạm. Lúc này là giữa trưa tháng 8 oi ả nhất. Thi thể toát ra mùi thối rữa. Tất cả cảnh sát chấp nhận sự nóng bức, đeo khẩu trang lên. Diệp Quân nhìn thi thể một lúc, không chịu được mùi, đi ra chỗ khác. Đợi hơn 10 phút, bác sĩ Pháp Y Trần lao từ trong lều tạm ra, tháo khẩu trang xuống, hít thở dồn dập lên tiếng. Không chịu nổi nữa, thực sự không chịu nổi nữa rồi. Xảy ra án mạng vào mùa này, chả khác nào muốn lấy mạng cảnh sát chúng ta. Anh nói xem, cái bọn ác ôn này

Sau khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, Phương Lệ Na đặt một cuốn sách để thi giày cộp lên trên bàn, tay cầm một chiếc bút, giả vờ bộ dạng như đang suy nghĩ làm bài. Nhưng phía dưới còn để một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Đã trôi qua được một tiết học, cô bé cảm thấy rất vui. Sắp đến tiết 2 buổi tự học buổi tối, cô bé mới nhận ra chưa viết bài tập của ngày hôm nay, chỉ có thể quay sang người bạn cùng bàn để mượn xem. Khi cô quay đầu sang, phát hiện ra Chu Triều Dương đang cúi xuống bàn, viết ngoay ngoái. Qua khe hở giữa đầu và mặt bàn của Chu Triều Dương, cô bé lén nhìn thấy, thì ra không phải cậu đang giải bài tập. Cậu cũng để cuốn giải bài tập lên bên trên, bên dưới để cuốn sổ cậu đang viết rất nhanh, viết được rất nhiều chữ rồi. Phương Lệ Na gọi cậu một tiếng. Ê, sao vậy? Chu Triều Dương lập tức đặt cuốn sổ rụt vào phía dưới cuốn sách bài tập, tay vẫn cầm bút. Sau khi viết đáp án cuối cùng xuống cuốn bài tập, với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, mới từ từ quay sang nhìn cô bạn. Phương Lệ Na cười với vẻ tinh quái. Cậu đang viết gì vậy? Đang làm bài tập mà. Cô bé lộ ra một đôi mắt đầy trí tuệ. Phía bên dưới quyển bài tập thì sao? Gì cơ? Đừng giả vờ nữa. Cậu viết gì vào quyển sổ phía bên dưới? Đưa tớ xem nào. Viết tập làm văn. Phương Lệ Na tỏ vẻ không tin. Tập làm văn? Hôm nay không ra bài tập làm văn mà. Tớ tự luyện tập thôi. Phương Lệ Na lắc đầu, hạ giọng cười nói. Không thể nào. Tớ biết cậu đang viết gì rồi. Viết gì? Thư tình. Không phải vậy đâu. Cậu đừng nói linh tinh. Hơn nữa, tớ nhìn thấy viết cho ai đấy? Chu Triều Dương hỏi với vẻ căng thẳng. Viết cho ai? Phương Lệ Na mím môi, tỏ ra nét mặt không thể nào tin được. Chu môi lên cười. Tớ thực sự không nhận ra sở thích của cậu lại độc như vậy. Sao cậu lại thích Diệp Trì Mẫn được? Chu Triều Dương lập tức rụt cổ lại, tuét miệng nói. Cậu nói tớ thích tên biến thái đó sao? Không đến nỗi thế chứ. Thật không ngờ cậu nói cậu ấy biến thái. Chu Triều Dương ngồi thẳng đầu. Tớ xưa nay đều nói như vậy mà. Đó là trước đây. Nhưng bây giờ cậu thích cậu ấy mà còn nói là cậu ấy biến thái sao? Chắc không phải cậu nói cậu thích biến thái chứ. Cậu nói gì vậy? Có tự sát thì tớ cũng không thích đứa biến thái đó. Lẽ nào không phải là cậu viết cho cậu ấy? Rõ ràng lúc nãy tớ thấy cậu viết tên của cậu ấy mà. Chu Triều Dương chau mày, hạ giọng hỏi. Cậu còn nhìn thấy gì nữa? Đừng căng thẳng. Tớ chỉ vừa mới nhìn, vừa thấy tên của cậu ấy mà thôi. Vậy thì cậu nói cho tớ biết cậu đang viết cho ai vậy? Tớ sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa, hay là để tớ giúp cậu đưa thư tình cho người mà cậu muốn đưa nhé. Tớ không viết thư tình, cậu đừng nghĩ lung tung. Vậy cậu viết gì thế? Tớ viết nhật ký. Phương Lệ Na hỏi với vẻ khó hiểu. Viết nhật ký? Đợt nghỉ hè không cần phải viết nhật ký tuần mà. Tớ tự nguyện thôi. Mỗi ngày viết một chút nhật ký, nâng cao kỹ năng tập làm văn. Phương Lệ Na thở hắt ra với vẻ thất vọng. Thật là mất công, phấn khích một hồi. Cậu làm cho tớ thất vọng quá. Nhưng nếu như ngay cả bài tập làm văn cậu cũng giỏi nữa, thế thì cậu giỏi hết tất cả các môn. Mấy đứa bọn Diệp Trì Mẫn sau này nghĩ cách sao cho cậu không thi tốt thì chẳng còn trò gì rồi. Yên tâm đi, tớ sẽ không tiết lộ ra vũ khí quan trọng này của cậu đâu. Phải rồi, bài tập hôm nay cậu cho tớ mượn xem tí nào. Chu Triều Dương đưa cho cô bạn mấy quyển vở. Nào ngờ cậu vừa mới đưa vở cho Phương Lệ Na thì cô Lục giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa, đồng thời còn nhìn chằm chằm vào cậu, đi thẳng về phía cậu. Cậu và Phương Lệ Na đều ngẩn người đờ đẫn. Cô Lục sau khi đi đến cúi đầu nói một câu. Em ra ngoài một lát. Chu Triều Dương kinh ngạc lấy lại vở bài tập ở chỗ Phương Lệ Na, rồi lại nhét cuốn nhật ký đó vào giữa đống sách ở trong gầm bàn, đi theo cô Lục. Mấy phút sau, cậu quay trở lại phòng học, hai mắt đỏ au, không nói câu nào, bắt đầu sắp xếp sách vở. Những người bạn cùng lớp lần lượt nhìn về phía cậu. Có người hiếu kỳ, có người thì như vui mừng trước tai họa của cậu. Phương Lệ Na sắc mặt vừa căng thẳng vừa áy náy,

có DNA, nhưng vụ án điều tra đến tận bây giờ đã dần dần trở thành vụ án không phá được. Mùa hè là một mùa không phù hợp để làm việc. Cảnh sát cũng là người. Ngày hè nóng nực, chạy khắp nơi để hỏi mọi người xem có gặp nhân vật khả nghi nào hay không. Sau khi nhận được hết đáp án thất vọng này đến đáp án thất vọng khác, chỉ trôi qua một ngày, ý chí chiến đấu đã bị mài mòn sạch. Tổ chuyên án cũng thảo luận xem vụ án của Chu Tinh Tinh và vụ án của vợ chồng Chu Vĩnh Bình có liên quan với nhau hay không. Nhưng phần lớn cảnh sát cho rằng không liên quan, bởi vì hai vụ án này, ngoài nạn nhân là người trong một nhà, quá trình phạm tội, thủ pháp phạm tội hoàn toàn khác biệt. Trong vụ án của Chu Tinh Tinh, hung thủ tàn bạo biến thái, không ngờ dám ngang nhiên cưỡng hiếp, giết người ở nơi công cộng có lưu lượng người dày đặc như Cung Thiếu Nhi, còn để lại DNA. Hắn không bị bắt, thực ra là công lớn nhất chính là sự may mắn. Bởi vì nếu như lúc đó có người vừa vặn bước vào nhà vệ sinh nam tầng 6, vậy thì hung thủ sẽ bị bắt ngay tại hiện trường. Nhưng trong vụ án Chu Vĩnh Bình, hung thủ là muốn cướp không chỉ tài sản ở trên người, bao gồm tài sản ở trong xe cũng đều bị cướp sạch. Nhưng lần này, hung thủ lại quá thông minh, đem đi tất cả các công cụ phạm tội, không để lại một chút chứng cứ manh mối nào. Đương nhiên, hiện giờ ở khắp các cửa hàng vàng, cửa hiệu cầm đồ ở khu vực xung quanh đã gửi thông báo hợp tác điều tra. Nếu như có người cầm đồ trang sức của vợ chồng Chu Vĩnh Bình đến bán, thì sẽ lập tức báo ngay cho cảnh sát. Nhưng Diệp Quân biết, loại hình vụ án này chỉ dựa vào những điều này để bắt được hung thủ, thì tỷ lệ thành công vô cùng nhỏ bé. Thông thường, hung thủ không bán tang vật ở ngay trong tỉnh, sẽ đem đến vùng khác. Dù sau này có điều tra ra được manh mối, muốn tìm ra hung thủ thì cũng vô cùng khó khăn. Khi trở về nhà, anh cảm thấy cơ thể và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Tháng 7, tháng 8 xảy ra liền hai vụ án mạng lớn, lại không có hy vọng phá được vụ án. Bà xã rót cho anh một cốc trà sâm. Anh đang nằm trên ghế sofa, uống một ngụm trà, không kiềm được lôi ra một điếu thuốc. Lúc đang định châm, bà xã ngăn anh lại. Con đang làm bài tập ở trong phòng, anh đừng hút nữa. Cả phòng đầy mùi thuốc. Nó đã nói với em mấy lần rồi đấy. Diệp Quân cố gắng nén cơn thèm thuốc, nhét điếu thuốc trở lại nói. Sao nó không tự nói với tôi? Còn nói nữa, con đã lớn gần này rồi, suốt ngày anh cứ mắng nó. Nó sợ anh nhất mà. Diệp Quân làm cảnh sát hình sự nhiều năm, thường ngày đi sớm về muộn, có khi gặp phải vụ án, mấy ngày mấy đêm không về nhà được. Thậm chí nửa đêm, nhận được tin vụ trọng án cũng phải lao ra ngoài. Khi trở về nhà, gặp lúc công việc không được thuận lợi, rất nóng tính, động một tí là lôi việc năm đó mình bị đi lính ra nói. Cô con gái sợ nhất là anh nổi nóng. Anh tự biết mình đuối lý, vẫn lạnh lùng hừ một tiếng nói cứng. Tôi cũng chẳng phải vô duyên vô cớ mà giáo huấn. Nó làm không tốt thì đương nhiên phải dạy bảo. Bà thấy đấy, bọn ôn con mà đồn tôi bắt về, chẳng phải do bố mẹ không quản giáo sao? Anh đứng dậy đi về phía phòng con gái. Nhìn thấy con gái đang làm bài, Diệp Chỉ Mẫn nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi phía bên ngoài cửa, ngẩng đầu thấp thỏm nhìn bố nó. Bố... Diệp Quân đáp lời, vẫn như trước đây, mặt lạnh tanh đúng kiểu của người bố nghiêm khắc, đi đến lật vở bài tập của nó nói. Chẳng phải là khi học thêm đợt nghỉ hè, các con phải thi thử sao? Đã thi chưa? Dạ, thi rồi ạ. Đã có điểm chưa? Có rồi ạ. Sao con không đưa cho bố xem? Có phải là thi không được tốt không? Diệp Chỉ Mẫn lôi mấy tờ giấy thi từ trong cặp sách, thận trọng giơ ra. Con vốn định lát nữa làm xong bài tập sẽ đưa cho bố xem. Diệp Quân lật dở bài thi của nó, nhìn một lượt, ánh mắt chăm chú vào phần ghi điểm số của bài thi. Môn toán tổng điểm là 120, số điểm đạt được chỉ có 96. Anh đặt bài kiểm tra xuống, ngón tay chỉ vào con số 96 đỏ tươi. Sao lại làm sai nhiều như thế? Là lần này đề toán cực kỳ khó. Những bạn khác đều thi không được cao. Còn đứng thứ mấy? Trong top 10 của lớp bố ạ. Cả khối thì sao? Lần này không xếp thứ tự cả khối ạ. Bạn Chu Triều Dương ở lớp con thi được bao nhiêu điểm?